Cố tiên sinh, ta khuyên ngươi lương thiện. Tác giả, Dư San San. Thực hiện, Thư viện báo. Chương 25, chapter 25. Người như thế, căn bản chính là con sâu làm giàu nổi canh. Vâu Vĩ liền đứng ngang hàng phòng ở cửa, dựa vào tàn tường, hai tay vòng ngực. Nghe nói như thế thì nàng nở nụ cười. Tối hôm nay, bộ xí hoa muốn suốt đêm tăng ca, lần nữa thảo luận ra một phần tính khả thi xí hoa phương án. Vừa phải phòng ngừa một đường các viên công bởi vì giảm biên chế sự mà kháng nghị bãi công, thậm chí hướng có liên quan ngành cử báo, lệnh khách sạn thanh danh cùng công trạng xuống dốc không phanh. Lại muốn tại cam đoan một đường dự toán có thể hữu hiệu giảm bớt. Vâu Vĩ thậm chí tin tưởng, nếu Diệu Uy tập đoàn thật có thể cầm ra 24 nguyệt tiền lương bồi thường cho mỗi một cái giảm biên chế công nhân viên, như vậy bút chướng này tính được, nhất định sẽ nhượng những kia cao tầng nhóm lần nữa suy xét chuyện này tính khả thi. Số tiền kia đến cùng hoa được có đáng giá hay không được? Tiêu tiền là vì cho phân phát phí, nhưng là cao như vậy phân phát phí, lần này cải cách thật sự đáng giá không? Cao tầng nhóm đệ nhất nghĩ đến chính là lợi ích của mình nhận đến bao nhiêu đại thương tổn, có thể hay không trong tương lai cải cách chung kiếm về. Về phần chi tiết số liệu cùng cụ thể thực hành biện pháp, việc này đều là cấp dưới làm, tỉ như bộ xí hoa, cho nên Lâu Tiểu Hiên lúc này nhất định đang đứng ở lượng đan hoàn cảnh. Không chỉ đau đầu hơn nữa sinh khí, bởi vì Phương Phó Tổng đã muốn bị buộc nóng nảy, còn đem nồi ném cho nàng. Lâu Tiểu Hiên tiếp nhận cái này nồi, liền phải lưng, còn phải phòng ngừa chính mình không nên bị cái này nồi đập chết. Vâu Vĩ đang cười, cũng là tại đắc ý. Nàng vừa rồi tại trong phòng hội nghị như thế nào liều chết cận chiến, đồng dạng khổ cũng phải nhường đối thủ nếm thử. Tất cả mọi người nghĩ động bộ hành chính, tất cả mọi người coi bộ hành chính lĩnh đầu Dương vì cái đinh trong mắt. Nàng đặc kiêu chính là không để người xâm lược. Làm thế nào? Lúc này Vâu Vĩ lại nghe đến Cố Thừa thanh âm. Lại đã xảy ra chuyện gì? Chọc giận ngươi tức giận như vậy? Cố Thừa là biết rõ còn cố hỏi. Ô Minh Bạch giả bộ hồ đồ, từ nhỏ đến lớn hắn đều là như vậy ứng phó Lâu Tiểu Hiên. Lâu Tiểu Hiên không có chút tên gọi chỉ tính, Cố Thừa tự nhiên cũng không thể điểm mà ni Lâu Tiểu Hiên đơn giản làm rõ. Còn có thể là ai? Vừa rồi trong chúng ta cấp tầng quản lý lên một lượt Lâu đi họp, thảo luận kế tiếp cải cách sự, tất cả mọi người không có ý kiến, chỉ có Vâu Vĩ nhất quyết không tha. Còn dùng bộ hành chính sở hữu tổ trưởng lên cấp bậc công nhân viên, hôm nay sẽ cùng nhau từ chức đến cho thấy thái độ, áp chế thượng đầu sửa đổi quyết định. Kết quả Phương Phó Tổng trái lại trách chúng ta bộ xí hoa làm việc bất lợi. Nói tới đây, Lâu Tiểu Hiên ực một hớp nước, thật dài thở ra một hơi. Cô Thừa tiếp nhận cái chén, lại cho nàng chứa đầy, lộn trở lại đến thì nói, cùng này sinh khí, còn không bằng trái lại ngẫm lại. Nếu hôm nay là ngươi ngồi ở đó vị tử thượng, ngươi sẽ như thế nào làm? Mặc cho người xâm lược, vẫn là ra sức một cược, thành kiến? Có đôi khi hội mông tế cặp mắt của ngươi. Cô Thừa thanh âm rất nhạt, đạm cơ hồ không có độ ấm, nhưng Lâu Tiểu Hiên lại không hề cảm thấy, nàng chỉ lo tâm tình của mình phát tiết. Ta chính là đổi vị tự hỏi qua mới không rõ, vì cái gì có người sẽ đem công tác xem nặng như vậy? Mọi người đều là đi ra kiếm miếng cơm ăn, chính nàng ngành gặp phải nguy cơ, nàng không giải quyết được, liền ném nổi cho chúng ta. Như vậy giống nói sao? Này không phải là một phần công tác sao? chủ nhân không làm làm phía tây ra, phạm cá chết lưới rách sao? Lâu Tiểu Hiên tức giận đến quá sức, lại uống nửa chén nước, ngay cả hốc mắt đều khí đỏ. Nhưng là mặc kệ nàng uống lại nhiều nước, cũng áp không dưới hướng lên trên cùng Hỏa Nhi. Cố Thừa An vị ở bên cạnh, hờ hững nhìn hết thảy. Sau một lúc lâu mới hỏi, ngươi như vậy giận đùng đùng chạy tới, Thôi Quyến nói như thế nào? Lâu Tiểu Hiên ngẩn ra, hiển nhiên không nghĩ đến Cố Thừa câu nói đầu tiên là hỏi cái này. A Quyến, hắn có thể nói như thế nào? Cố Thừa thản nhiên nói, các ngươi kết hôn 4 năm, ra chuyện lớn như vậy, bị thương ủy khuất, chẳng lẽ không nên cùng chính mình thân mật nhất trượng phu tố khổ sao? Ngươi cứ như vậy chạy tới ta chỗ này, không sợ hắn có ý tưởng. Lâu Tiểu Hiên đích xác không có suy xét đến chuyện này. Sự tình phát triển quá gấp, cũng quá đột nhiên, nàng trước tiên liền đến tìm Cố Thừa. Đây đều là từ vài mươi tuổi bắt đầu liền đã thành thói quen. Huống chi, Thôi Quyến cùng Vưu Vị còn có thiên ti vạn lũ chém không đứt quan hệ. Lâu Tiểu Hiên cúi đầu, dần dần tỉnh táo lại, nói, ta ở bên ngoài bị khinh bỉ, có thể cùng A Quyến nói, cần phải là chuyện này cùng Vưu Vị có liên quan. Ta liền vô pháp nói, Cố Thư hỏi, vì cái gì? Lâu Tiểu Hiên, chúng ta là phu thê, nhưng ngươi cũng biết, A Quyến cùng Vưu Vị tình cảm, ta chỉ có tại A Quyến trước mặt biểu hiện ta cùng Vưu Vị quan hệ tốt. Hắn cùng hắn phụ thân tài năng thích ta. Trái lại, ta nếu là nhầm vào Vưu Vĩ, mặc kệ chuyện này là ai lỗi, hắn phụ thân nhất định đệ nhất đứng ra chỉ trích ta. A Quyến liền tính ngoài miệng giúp ta, nhưng hắn trong lòng cũng là coi trọng cùng Vưu Vĩ quan hệ. Này 4 năm đến, ta vì A Quyến cố gắng cùng Vưu Vĩ trở thành bằng hữu. Ta cố gắng tự nói với mình không nên cùng nàng so đo. Nàng chính là một cái tranh cường hào thắng người. Ta muốn học thích nàng, thưởng thức nàng. Nhưng là ngươi biết không, dù cho ta cùng A Quyến kết hôn 4 năm, ta vẫn như cũ sẽ nghĩ, lúc trước nếu không phải mẫu thân của Vưu Vĩ tham gia A Quyến phụ mẫu hôn nhân, chỉ sợ bây giờ cùng A Quyến kết hôn là Vưu Vĩ mới đúng. Luận thủ đoạn, tâm cơ, ta căn bản chơi bất quá nàng. Nghe đến đó, đứng ở trong môn, Vưu Vĩ chậm rãi đi ra khỏi cửa, liền đứng ở đằng kia, lạnh lùng nhìn Lâu Tiểu Hiên. Lâu Tiểu Hiên là quay lưng lại cửa, căn bản không có ý thức được phía sau có người. Cố Thừa nghiêng người mà ngồi, cùng Vưu Vĩ ánh mắt nhẹ nhàng chống lại. Một khắc kia, bọn họ đọc hiểu đối phương ý tứ. Vì cái gì tranh, vì cái gì đoạt, đây là thế gian này vạn vật sinh tồn bản năng. Cho dù là thực vật cũng chỉ điểm dương sinh trưởng, duỗi trưởng rễ cây. Cho dù là động vật cũng muốn tại chuỗi sinh vật chung nỗ lực phấn đấu. Không phải ngươi chết chính là ta sống. Nhân loại lịch sử càng là như thế, chỉ là đạo lý này sớm đã bị thuần hóa thành gia dưỡng. Lâu Tiểu Hiên là không hiểu. Cố Thừa cùng Vưu Vĩ tuy rằng hiểu, nhưng Cố Thừa ngại với thân phận không thể nói quá bạch. Chung quy tại ma túy, Lâu Tiểu Hiên sinh tồn bản năng trên chuyện này, hắn vẫn luôn là đồng lõa. Hắn mỗi một lần ra tay giúp bận rộn đều là tại hại nàng, mà hắn chưa bao giờ vạch trần. Hắn chỉ cần giúp đỡ Lâu Tiểu Hiên giải quyết vấn đề, chỉ cần trầm mặc lắng nghe liền đủ rồi. Vưu Vĩ thậm chí nhớ hắn từng nói như vậy qua. Lâu Tiểu Hiên biến thành cái dạng gì không có quan hệ gì với ta. Lúc này Lâu Tiểu Hiên đột nhiên hỏi, Cố Thừa ca, ta không rõ vì cái gì hiện tại ngay cả ngươi đều hướng về nàng. có phải hay không chính là bởi vì ta lúc trước đoạt đi A Quyến, cho nên nàng hiện tại mới không buông tha ta. Như vậy, nếu là lúc trước cùng A Quyến kết hôn người là nàng, có phải hay không ngươi cũng sẽ không bị nàng đoạt đi. Lâu Tiểu Hiên càng nói càng tức, nàng bưng lên chén nước qua loa uống một ngụm, buông xuống thì không cẩn thận vẩy ra đến một điểm, lập tức cúi đầu đi lau quần áo. Kia trong chén nước nước kích động, tát một bàn, sau đó, nó bị một chỉ tay thon dài cầm lên, bị đưa đến góc trên bàn nhỏ, chưa đầy, lấy thêm trở về lần nữa đặt ở Lâu Tiểu Hiên trong tầm tay. Lâu Tiểu Hiên lau xong quần áo, dư quang liếc lên chén nước chứa đầy, tùy tay cầm lấy nói một câu, cảm ơn, nhưng này lời còn chưa nói hết, nàng liền ngây ngẩn cả người, Cố Thừa Ca vẫn không có đứng dậy, kia này chén nước là ai đổ. Lâu Tiểu Hiên phút chốc quay đầu, kia vẻ mặt cơ hồ là lấy mắt thường có thể thấy được tốc độ, toát ra khiếp sợ cùng khó có thể tin tưởng. Lâu Tiểu Hiên buông xuống cái chén, đứng lên, nàng xem Vưu Vĩ, lại xem Cố Thừa. Vưu Vĩ ánh mắt băng lãnh, kiêu căng nhìn nàng, Cố Thừa thì không nói một lời, không quan tâm đến ngoại vật ngồi ở đằng kia. Giờ khắc này, Lâu Tiểu Hiên trên mặt là đau rát, nàng chỉ cảm thấy chính mình bị phản bội, cùng bán, nhưng cái này cũng chưa tính xong. Vưu Vĩ đã muốn vòng qua bàn, đi đến Lâu Tiểu Hiên trước mặt, có hơi giơ lên cằm, nhìn chằm chằm ánh mắt nàng, nói, cùng này hỏi người khác, không bằng trực tiếp hỏi ta, ta hiện tại liền có thể trả lời ngươi vừa rồi vấn đề. Lâu Tiểu Hiên trợn to mắt, không nói chuyện, nàng nhất thời còn tỉnh lại không lại đây, chỉ có đôi mắt là phiếm hồng, tỏ vẻ của nàng phẫn nộ cũng nghẹn khuất. Vưu Vĩ nói, điều này đối với ngươi mà nói có lẽ chỉ là một phần công tác, nhưng đối với ta mà nói lại là sinh tồn cơ hội. Vô luận là nhân loại vẫn là động vật, sinh tồn là đệ nhất pháp tắc, bởi vì ngươi từ nhỏ cái gì cũng có, cho dù không có chỉ cần ngươi làm nụng đùa giỡn chơi xấu, cũng sẽ có người lấy đến trước mặt ngươi, cho nên ngươi vĩnh viễn cũng sẽ không hiểu cái gì gọi là sinh tồn. Lâu Tiểu Hiên, ngươi hỏi một chút chính mình, những kia nịnh bợ của ngươi, ngươi rốt cuộc là bởi vì ngươi là Lâu Tiểu Hiên đâu, hay là bởi vì ngươi là Lâu phó tổng nữ nhi, ta cầm đi vật của ngươi, ngươi nghĩ tới như thế nào đoạt lại đi không? Giành được đến là của ngươi bản lĩnh, ngươi sẽ thắng được địch nhân thưởng thức, đoạt không đến cũng không muốn như là một cái tiểu thí hài chạy tới khóc kể cãi nhau, con kia sẽ khiến nhân khinh thường. Tại đây trong gian phòng, ta cùng Cố Thừa đều không xem như thân nhân của ngươi, không có nghĩa vụ chiều ngươi. Thay lời khác nói, nếu không phải là bởi vì phụ thân ngươi, nếu không phải là bởi vì Thôi Quyến, ngươi cảm thấy chúng ta sẽ vẫn dụ dỗ ngươi chơi sao? Lâu Tiểu Hiên khóe mắt đã muốn ướt, nàng là khí dù cho đến nơi này một khắc, cùng nàng từ nhỏ cùng nhau lớn lên Cô Thừa, đều không có đứng ra nói câu nào. Trước kia không phải như thế, trước kia vô luận nàng gặp được cái dạng gì sự, Cố Thừa nhất định sẽ giúp nàng, bảo hộ của nàng. Nghĩ đến đây, Lâu Tiểu Hiên nghẹn ngào lên tiếng, Cố Thừa ca, ngươi cũng là muốn như vậy, nếu không phải là bởi vì ta phụ thân, ngươi liền sẽ không để ý ta. Vưu Vĩ không có nhìn về phía Cố Thừa, nàng chỉ là nhìn Lâu Tiểu Hiên, nàng nhìn Lâu Tiểu Hiên như thế nào rơi nước mắt, như thế nào ủy khuất, nàng thậm chí suy nghĩ, nếu như mình là cái nam nhân, có thể hay không vì này dạng một cái nữ nhân tan nát cõi lòng. Đến nơi này một khắc, Vưu Vị rốt cuộc minh bạch lúc trước vì cái gì sẽ tại trên tình cảm bại bởi Lâu Tiểu Hiên. Hai nữ nhân rằng co, phương đó trước yếu thế, chẳng khác nào nắm giữ tiên cơ. Lâu Tiểu Hiên luôn luôn so nàng càng hiểu được dùng nhu nhược làm vũ khí. Chỉ là Vưu Vị vừa nghĩ đến nơi này, liền nghe được cô thừa tiếng nói. Ngươi bây giờ cảm xúc không ổn định, chờ ngươi tỉnh táo lại chúng ta bàn lại. Ta hy vọng đến thời điểm ngươi sẽ có không đồng dạng như vậy cái nhìn, mà không phải hành động theo cảm tình chỉ trích như vậy, giọng điệu không lạnh không nóng, thậm chí không có tính công kích, lại lộ ra lạnh lùng. Này tại qua đi cố thừa đối đại Lâu Tiểu Hiên thái độ trong là nặng nhất lời nói. Vưu Vĩ theo bản năng nghiêng đầu nhìn hắn, nàng thực kinh ngạc, cố thừa gò má kiên nghị mà góc cạnh rõ ràng, cao ngất trên mũi có một khối nhỏ không tốn độ cong. Đó là hắn sống mũi, mỏng manh môi cùng kèm độ cong đường cong đều lộ ra bất cận nhân tình, cùng một tia không kiên nhẫn. Nga, là... Người đàn ông này cùng Thôi Quyến khác biệt, hắn phiền nhất chính là nữ nhân khóc sướt mướt, hối hận, nhất là làm cái kia khóc để nữ nhân vẫn là dụng tâm kín đáo. Dùng nước mắt làm vũ khí thời điểm, hắn một chút liền có thể phân biệt này biểu tình. Lâu Tiểu Hiên kêu lên, ta rất lạnh tĩnh, dù sao hôm nay đều đem lời nói mở. Vì cái gì không một lần nói rõ ràng, ta đã là cái đại nhân, ta không cần thiết các ngươi dụ dỗ ta. Lâu Tiểu Hiên nhìn chằm chằm nhìn về phía cô thừa, hiện tại ta phụ thân mặc kệ ta, Thôi Quyến ta dựa vào không được. Như vậy, cố thừa ca ngươi đâu? Ngươi là lúc nào biến thành như vậy? Ta tới tìm ngươi. Ngươi lại dễ dàng tha thứ cái này nữ nhân trốn đi nghe lén ta nói chuyện. Cố thừa đứng thẳng tắp, mặc dù là bị Lâu Tiểu Hiên như vậy giáp mặt chỉ trích, cũng không có một tia biểu tình. Hắn chỉ nói là, ta chưa từng có thay đổi qua. Lâu Tiểu Hiên ép hỏi, vậy ngươi chính là còn thiếu nhớ chúng ta cùng nhau lớn lên tình cảm? Còn có Lâu gia đối với ngươi ân huệ? Cô thừa giật nhẹ khóe môi. Chỉ có bốn chữ, từ trước đến nay không dám quên. Lâu Tiểu Hiên, kia tốt, nếu ta hiện tại làm cho ngươi cùng nàng phân rõ giới hạn, ngươi làm được đến sao? Một trận trầm mặc, ở đây ba người đều không nói gì. Vưu Vĩ buông mắt, nhìn dưới mặt đất, nàng giống như Lâu Tiểu Hiên, đang đợi. Tuy rằng nàng biết, chờ đợi kết quả cũng sẽ không quá ngoài ý muốn. Cũng biết rõ cố thừa tính cách, chỉ là Lâu Tiểu Hiên không hiểu biết mà thôi. Nhất là, vừa mới cố thừa cùng nàng mới lập xuống minh ước, giữa người với người tín nhiệm, nhân tính cùng nhân tính ở giữa va chạm. Bên trong này có bao nhiêu thiên ti vạn lũ liên hệ a? Cố tình nơi này thiên chân chỉ có Lâu Tiểu Hiên một cái. Nhưng mặc dù như thế bình tĩnh, làm cố thừa mở miệng thì Vưu Vĩ vẫn là giật mình. Chỉ có chuyện này, ta không thể đáp ứng, là không thể, mà không phải không thể. Vưu Vĩ theo bản năng xem qua, cố thừa thế nhưng đang cười. Lâu Tiểu Hiên lập tức che, nàng một tay đỡ bàn. Đầu thực choáng váng mắt hoa, đều là khí, nàng rất tưởng chút căm phẫn, cũng làm ra hành động. Động tác đầu tiên của nàng chính là nắm lên chén kia nước tạt hướng cố thừa. Cố thừa không trốn không thiểm, bị tạt vừa vặn. Lâu Tiểu Hiên gắt một cái, phản đồ, cố thừa chỉ là an tĩnh dương mắt, thẳng đến Vưu Vĩ cau mày bước lên một bước. Lôi kéo cánh tay của hắn hướng bên cạnh để cho hai bước. Nàng nhìn về phía kia mảnh bị nước thấm ướt áo sơ mi vải dệt, rõ ràng chiếu ra cơ ngực hình dáng. Chẳng những như thế, ngay cả hắn mặt cũng là ẩm ướt, trên lông mi còn đeo thủy châu. Vâu Vĩ lập tức từ trên người cầm ra khăn tay, cho hắn chà lau. Ngươi như thế nào không biết trốn? Thẳng đến nàng chống lại Cố Thừa ánh mắt, mới phát hiện vẻ mặt của hắn đạm thần kỳ. Không có phẫn nộ, không có xấu hổ, chỉ là nhìn nàng, chuyên chú mà nghiêm túc. Sau đó, kia khóe môi độ cong chậm rãi giơ lên. Hết chương.